Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 33, hình như ta nhớ A Nương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tĩnh nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé trong hẻm, nhất thời rơi vào trầm tư. Ánh mắt không rời đi đứa trẻ nấp trong hẻm, dường như nghĩ nàng đã rời đi. Cẩn thận thò nửa cái đầu ra khi thấy nàng vẫn đứng đó, nó lại giật mình. Đôi lông mi dài cong khẽ run lên, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ. Nhưng lần này, đứa trẻ không né tránh ánh mắt nàng, chỉ đứng yên đó, nhìn nàng đầy lo lắng và căng thẳng. Tử Tĩnh chợt cảm thấy kỳ quặc, chẳng lẽ nàng trông đáng sợ lắm sao? Tại sao ánh mắt đứa bé này lại như thể vừa gặp quái vật? Sau khi người môi giới rời đi, nàng đã tháo tấm màn che mịt lư ra. Dù trẻ con chưa hiểu thế nào là sinh hay xấu, khuôn mặt này của nàng cũng không đến nỗi dọa người chứ. Với ý định tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm tương lai, nàng hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi. Bé con, ngươi là con nhà ai vậy? Đứa trẻ sững lại, đôi mắt đen láy thoáng vẻ ngơ ngác. Thấy nó không nói gì, Tử Tĩnh nghĩ rằng đứa bé sợ người lạ. Nàng mỉm cười, giọng nói càng thêm dịu dàng. Ngươi bị lạc đường phải không? Hãy nói với ta sẽ giúp ngươi tìm đường về nhà, được chứ? Nhưng đứa trẻ vẫn không nói gì, chỉ ngây ngẩn nhìn nàng. Đôi mắt trong veo bỗng đỏ hoe. Tử Tĩnh khựng lại, nghĩ rằng nàng đoán đúng. Đứa trẻ này thực sự bị lạc, nhìn vóc dáng nhỏ xíu kia, chắc chỉ khoảng 4, 5 tuổi. Ở tuổi này, nếu lạc mất, chắc hẳn đứa trẻ đang rất hoảng loạn và bất lực. Ánh mắt nàng bất giác dịu xuống, đầy vẻ thương cảm. Nàng bước một bước tới gần, vừa đi vừa trấn an. Lại đây, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Ta không phải người xấu, ta sẽ giúp ngươi tìm gia đình. Nhưng lời nói của nàng còn chưa dứt, đứa trẻ đã quay ngoắt người lại, chạy sâu vào trong hẻm với đôi chân nhỏ xíu. Tử Tĩnh bất giác tăng tốc bước chân, đến khi đứng ở đầu hẻm, nàng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia chạy xa dần. Đứng yên hồi lâu, nàng không khỏi băn khoăn, chẳng lẽ, trong mắt trẻ con, nàng thật sự đáng sợ đến thế? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Nương tử, người làm gì ở đó thế? Hóa ra là Xuân Dương đã quay lại. Tử Tĩnh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang nhuốm màu cam rực rỡ của buổi hoàng hôn, bình thản nói. Không có gì, trời không còn sớm, chúng ta về thôi. Bên kia, tại một con hẻm khác, tiểu lang quân Tiêu Hoài An đang cúi đầu chạy vội, bất ngờ va phải người đang tìm mình. Người hầu bên cạnh cậu, Nhàn Vân, vốn đang lo lắng, khi thấy tiểu lang quân, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức cúi xuống ôm cậu lên, vừa mừng rỡ vừa trách móc. Tiểu công tử, cậu chạy đi đâu vậy? Ta chỉ rời mắt một chút mà cậu đã biến mất rồi. Ta vốn đã giấu lén đưa cậu đến đây, nếu cậu xảy ra chuyện gì, 10 cái mạng ta cũng không đủ đền. Dù biết rằng vẫn có ám vệ đi theo bảo vệ cậu, nhưng việc cậu bé đột nhiên biến mất khiến hắn vô cùng kinh hãi. Nhàn Vân, Tiêu Hoài An không hề để ý đến lời trách móc của Nhàn Vân. Cậu bất ngờ vươn cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cổ hắn, đôi má mềm mại áp vào vai hắn. Giọng cậu trầm thấp nhưng chứa đầy nỗi buồn. Ta hình như nhớ A Nương rồi. Nhàn Vân khựng lại, cơ thể cứng đờ. Cả gia đình họ đều biết rõ, người phụ nữ kia đối xử với tiểu lang quân thế nào. Hắn mãi không quên được ngày đại lang quân đưa cậu bé về nhà. Khi ấy, cơ thể nhỏ yếu của cậu đầy những vết thương mới cũ chồng chéo, có vết còn đang rỉ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể tin nổi một người mẹ lại có thể ra tay tàn nhẫn đến thế với chính con ruột của mình. Ban đầu, đại lang quân để tiểu lang quân sống với mẹ là vì nghĩ đến tình mẫu tử, không muốn chia cắt hai người. Nhưng đời thực tàn nhẫn, không phải ai làm mẹ cũng xứng đáng. Từ khi về bên đại lang quân, cậu bé chưa từng nhắc đến mẹ mình. Nhưng Nhàn Vân biết, một đứa trẻ nhỏ như vậy sao có thể không nhớ mẹ. Dù người mẹ ấy độc ác như rắn rết, nàng ta vẫn là một phần đặc biệt trong tâm trí cậu. Cậu bé chỉ không nói ra mà thôi, nhưng đôi khi trong giấc mơ, cậu vẫn nức nở gọi. A Nương ơi, hôm nay, đây là lần đầu tiên cậu bé trực tiếp nói rằng mình nhớ mẹ. Trái tim Nhàn Vân như bị bóp nghẹt, hắn siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay, nhẹ nhàng nói. Tiểu lang quân, đừng nhớ người phụ nữ đó, nàng ta không tốt với cậu. Nàng ta không xứng làm mẹ cậu. Không phải cậu nói rất nhớ lang quân sao? Lang quân sắp hạ quan trở về rồi. để ta đưa cậu về thay bộ quần áo sạch sẽ, lát nữa gặp Lang Quân, được không? Tiêu Hoài An không trả lời, chỉ mím chặt đôi môi nhỏ, đôi mắt như bị một con sâu xấu xa bò vào, cay cay, ươn ướt. Cậu tất nhiên biết A Nương rất tệ, cậu không muốn thích nàng, nhưng cậu vẫn rất nhớ A Nương, nhớ đến da diết. Thế nhưng, A Nương hình như đã quên cậu rồi. A Nương dường như đã trở nên dịu dàng hơn, nhưng sự dịu dàng đó không phải dành cho cậu. A Nương không thích những đứa trẻ, nhưng hình như đứa trẻ duy nhất nàng không thích lại chính là cậu. Đến tối, khi nhận được tin báo, Tiêu Dật nhíu chặt mày, sải những bước dài vào nơi ở tạm thời tại huyện An Bình. Hắn đi thẳng qua đám gia nhân ra chào, nhanh chóng tiến về hậu viện. Nhàn Vân nghe tiếng bước chân, vội vã từ trong phòng chạy ra. Chưa đợi Tiêu Dật bước tới, hắn ta đã quỳ phịch xuống đất, giọng run rẩy. Tiểu nhân tham kiến Lang Quân. Tiểu Lang Quân, có lẽ vì mệt mỏi trên đường, đã ngủ rồi. Tiêu Dật khựng lại, động tác bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều khi bước vào phòng. Chỉ một lát sau, hắn bước ra, cẩn thận đóng cửa lại. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua Nhàn Vân, giọng nói trầm thấp đầy uy nghi. Lại đây, Nhàn Vân run rẩy bước theo, cảm giác như đang tiến vào pháp trường. Vốn hắn còn định dựa vào Tiêu Hoài An để cầu xin, nhưng giờ Tiểu Lang Quân đã ngủ, hy vọng cũng tan biến. Tiểu Lang Quân, lần này Nhàn Vân ta có lẽ phải đi rồi. Nhưng vì cậu, ta không hối hận. Với vẻ mặt đầy bi tráng, Nhàn Vân theo Tiêu Dật vào thư phòng. Nhưng không như hắn tưởng, Tiêu Dật không lập tức trách phạt mà chỉ hỏi han về chuyến đi. Nhàn Vân đáp từng câu một cách cẩn trọng. Sau một lúc trầm ngâm, Tiêu Dật hỏi, Trường Tiếu trên đường đến đây có gì bất thường không? Trường Tiếu là nhũ danh của Tiêu Hoài An. Nhàn Vân lắc đầu, nhưng như sực nhớ ra điều gì, ông ngập ngừng. Tiểu Lang Quân trên đường rất ngoan, chỉ là vừa rồi, tiểu nhân lơ là một chút, để cậu bé chạy mất. Sau khi tìm được, Tiểu Lang Quân đột nhiên nói rằng, cậu nhớ A Nương. Tiêu Dật hơi sững người, trong đôi mắt đen láy, cảm xúc như dâng trào, biến hóa khó lường. Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng, trở về đi, đây không phải Tây Kinh, gia nhân ít, phải chăm sóc Tiểu Lang Quân cẩn thận. Nhàn Vân mừng rỡ, vô thức hỏi, Lang Quân không trách tiểu nhân tự ý đưa Tiểu Lang Quân tới đây sao? Lông mày Tiêu Dật nhíu chặt, ánh mắt sắc lạnh như băng. Chuyện đó, về Tây Kinh lĩnh 100 trượng rồi nói. Nhàn Vân, hắn đã lỡ lời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao hắn lại tưởng rằng Lang Quân sẽ trở nên dễ tính sau chuyến đi này? 100 trượng, tháng sau chắc hắn đừng mong đứng dậy nổi. Không dám nói thêm lời nào, Nhàn Vân cúi đầu nhận lệnh, lòng thầm rơi nước mắt rồi rời đi. Ngay sau đó, từ góc khuất trong phòng, một bóng đen lặng lẽ đáp xuống, cúi chào Tiêu Dật. Tiểu nhân bái kiến Lang Quân. Hôm nay, Từ nương tử đã tới một y quán tên Hạnh Lâm Đường, có vẻ đã bàn chuyện hợp tác với huynh muội họ Trình. Sau đó, nàng dùng một phương pháp vô cùng kỳ lạ để cứu sống một phụ nhân bị bệnh cấp tính. Mấy ngày nay, người được Tiêu Dật cử theo dõi từ tỉnh đều báo cáo chi tiết mọi hành động của nàng. Trước đây, nàng chủ yếu thăm dò các y quán, nhưng hôm nay, cuối cùng cũng có chuyện đặc biệt xảy ra. Tiêu Dật nhíu mày, giọng nói trầm xuống, phương pháp kỳ lạ, cách chương.